Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 518, Lữ Trĩ. Hậu Thắng nghe được câu này về sau, ngay lập tức chính là nổi giận, mới vừa giơ tay lên chuẩn bị đập xuống thời điểm, đột nhiên nghĩ đến nơi này cũng không phải là hắn Tề Quốc. Vội vàng thu tay về. Thu lên sắc mặt giận dữ, một cái cung trang mỹ nhân đi tới, sau đó Thắng lần này từ Tề Quốc mang đến cái kia, lễ vật. Cũng đi theo nàng kia phía sau, nguyên bản hắn kêu ra đi thị vệ thì là cuối cùng đi tới. Một mặt lúng túng đi trở về bên cạnh hắn, đây là người phương nào? Cẩn thận cực kỳ, kinh nghiệm quan trường chu đáo Hậu Thắng mắt nhìn Diễm Phi. Lại mắt nhìn chủ vị Bạch Thuấn, trong lòng suy đoán, đang nhìn đến Diễm Phi cùng Bạch Thuấn diện mạo trong lúc đó đặc thù tâm tình về sau. Hậu Thắng trong lòng có suy đoán, cho rằng Diễm Phi là đang lo lắng Tề Quốc đưa cái này, lễ vật, thân phận quá mức cao quý, sẽ ảnh hưởng đến nàng địa vị. Nói đơn giản liền hai chữ, ghen. Đối với cái này Hậu Thắng bắt đầu có chút hối hận đem lần này, lễ vật, nói quá tôn quý. Kỳ thực trước mặt hắn đại bộ phận đều là nói dối. Cái kia Khương Tử Nha hậu nhân đã sớm sa sút, chính là một phổ thông bình dân, cũng là nghe đồn có thủ đoạn tổ tiên truyền xuống tướng nhân bản lĩnh. Hậu Thắng nếu Bạch Thuấn hào cảm, hắn cũng sẽ không đi cùng Bạch Thuấn vị này, phu nhân, đi tranh luận cái gì. Coi như Diễm Phi chỉ vào hắn mũi mắng, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn dưới. Nhưng Diễm Phi dứt lời lại có chút quá trắng ra. Hậu Thắng dù cho lại khéo đưa đẩy, cũng không biết rằng làm sao tiếp theo. Nói nhiều tất lỡ lời, chỉ có thể lúng túng cười làm lành. Hai nàng này nếu là Khương Tử Nha đời sau, vậy không bằng đừng bái ta làm thầy. Bái Phi yên ngươi sư phụ như thế nào? Bạch Thuấn liếc mắt đi theo Diễm Phi phía sau. Hai cái không tới 10 tuổi tiểu cô nương. Đối với Diễm Phi nói. Hay lắm, ta cũng đang có ý này. Để cả hai cái tiểu muội muội cho Nguyệt Nhi cùng nhỏ sóng gợn áo làm cái bạn. Diễm Phi nhẹ nhàng gật. Đầu, nàng kỳ thực vừa nãy một mực ở bên ngoài cùng lượng tiểu cô nương nói chuyện phiếm. Mãi đến tận Hậu Thắng phái người tới gọi. Mới theo vào tới, nghe Diễm Phi cùng Bạch Thuấn đối thoại, Hậu Thắng hơi sững sờ, cảm giác Bạch Thuấn trong lời nói nữ tử này tựa hồ còn có đựng một tầng thân phận. Cùng Lữ Thượng có quan hệ, Tề Sứ, người mới vừa nói cả hai cái nữ đồng là Lữ Thượng hậu nhân, mà Phi Yên đúng lúc là Chu Thất công chúa, bây giờ chẳng phải là tiền duyên lại nối tiếp. Bạch Thuấn nhìn ra Hậu Thắng trong mắt nghi hoặc, cũng không chuẩn bị cất giấu. Ngược lại Diễm Phi thân phận sớm đã bị Doanh Chính công bố qua. Chỉ cần có tâm tra khẳng định tra ra được, liền nói thẳng, nguyên lai là Chu Thất công chúa. Hậu Thắng thất kính, Hậu Thắng làm kinh ngạc sắc, rất cho mặt mũi lên cho Diễm Phi thi lễ một cái. Trên thực tế hiện tại Chu Vương Thất đã bị diệt. Ảnh hưởng cũng theo Xuân Thu Chiến Quốc cái này mấy trăm năm biến mất đến hầu như không có địa bước. Đừng nói là Chu Thất công chúa, coi như là Chu Thiên Tử dòng chính Nam Đinh, không có còn lại thân phận, cũng chính là một cái công cụ mà thôi. Trên thực tế hiện tại Chu Vương Thất đã bị diệt. Ảnh hưởng cũng theo Xuân Thu Chiến Quốc cái này mấy trăm năm biến mất đến hầu như không có địa bước. Đừng nói là Chu Thất công chúa, coi như là Chu Thiên Tử dòng chính Nam Đinh, không có còn lại thân phận, cũng chính là một cái công cụ mà thôi. Đương nhiên, trước mắt vị này đừng nói có hay không có năng lực khác cùng thân phận. Chỉ bằng những cùng Bạch Thuấn quan hệ, liền cho không được bất luận người nào coi thường. Hậu Thắng đương nhiên phải cho đủ mặt mũi. Được, nếu như vậy, ta liền mang theo cái này hai đứa bé đi xuống trước. Diễm Phi đối với Hậu Thắng loại này nịnh nọt, chi thần rất không có hứng thú. Đối với Bạch Thuấn trợn mắt chừng một cái, liền lôi kéo hai cái nữ đồng rời đi. Diễm Phi sau khi rời đi, một cái thị nữ đi tới, đối với Bạch Thuấn nhẹ nói vài câu. Bạch Thuấn ngẩng đầu lên nhìn về phía Hậu Thắng, tiệc rượu đã chuẩn bị về sau. Tề sứ rời bước, không dám, đế sư đại nhân trước tiên. Hậu Thắng không nghĩ tới Bạch Thuấn còn chuẩn bị cho hắn tiệc rượu. Không khỏi đại hỉ, đứng dậy khom lưng hành lễ nói. Ha ha, đương nhiên phải cho cái này Tề quốc thừa tướng bày cái tiệc rượu. Không phải vậy làm sao cảm tạ hắn đây? Tiêu tốn nhiều thời gian như vậy vì là cho hắn lễ vật chuẩn bị. Cuối cùng còn đem còn chưa di chuyển đến sở quốc lữ trí cho đưa tới. Không sai, Hậu Thắng trong miệng cái kia lữ thượng hậu nhân chính là Tề nhân lữ công, lữ trí phụ thân. Nguyên bản bọn họ hội không lâu sau tránh né kẻ thù. Cũng chính là Tề vương rời đi Tề quốc, chạy trốn tới sở quốc bái huyền. Chỉ là hiện tại lữ công đã không có cơ hội. Coi như hắn muốn chạy trốn, cũng chỉ có thể mang theo nhi tử tránh đi. Chỉ tiếc cái kia lữ công nguyên tưởng rằng Tề vương xây coi như kiêng kỵ lữ thị hậu nhân, cũng sẽ chậm rãi động thủ. Lại không nghĩ rằng cái này vừa ra tay trực tiếp đem hắn hai cái nữ nhi đưa đến Tần quốc. Nguyên bản lữ công nhận được tin tức sau đã chuẩn bị trực tiếp đào tàu. Lại không nghĩ rằng Hậu Thắng sớm biết được tin tức, trực tiếp mang theo đại quân phong tỏa hắn nơi ở địa phương. Cho Hậu Thắng cùng Tề quốc báo tin tự nhiên là ở Tề quốc phát triển điên mật. Ở biết được Tề quốc đang vì Bạch Thuấn chuẩn bị lễ vật về sau. Ruộng, bên trong tốt triệu, mật như thế nào lại cho phép cái này? Tương đương lễ vật, đào tẩu đây. Nói thật, Tề sứ người nghĩ thế nào đến đưa như thế một cái lễ vật? Ở dọc đường, Bạch Thuấn đến gần Hậu Thắng, thấp giọng hỏi, hắn là bởi vì đến từ hậu thế, biết rõ lữ trí danh tự này đại biểu cái gì, Tề quốc bên kia lại là làm sao tuyển chọn lữ trí. Trước cái gì lữ thượng hậu nhân bất quá là nói dối. Diễm Phi cái này Chu Vương thất đời sau đều không có lưu ở cảm giác. Càng khỏi nói Khương Tử Nha đời sau. Cái kia, Bạch Tử muốn nghe lời thật. Hậu Thắng thấy Bạch Thuấn cùng hắn nói chuyện riêng tư, nhất thời rất vui vẻ. Nhưng nghe đến trong lời nói cho, lại một lần lúng túng. Nói, ngoặc kép, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.